Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyền Sư Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào. Truyện được dịch bởi Hỏa Dực Phi Phi. Quyển 2, chương 32. Lầu trên, lầu dưới. Rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thanh niên đầu mình đôi ngả, tuy trên người yêu khí dày đặc nhưng thực lực vẫn chẳng khác gì con yêu tối qua. Vô gì ai cũng cho rằng nơi này sẽ có một trận ác chiến. Tù sĩ phái khác thậm chí còn bắt đầu lùi lại, nhờ một khoảng trống cho phái phương sĩ. Thậm chí đám tù sĩ còn âm thầm hy vọng sẽ được nhìn thấy màn đấu phép giữa phương sĩ và đại yêu. Không ngờ thoát cái, yêu quái đã bị mấy phương sĩ hợp sức giải quyết. Hơn nữa, phương sĩ ra tay cũng không phải nhân vật danh tiếng gì. Cả những phương sĩ hơi nổi trội như Hòa Sơn, Tà Tử cũng không hề động thủ. Những tù sĩ khác đều âm thầm hối hận. Sợ biệt giải quyết dễ dàng như thế, vừa nãy mình đã dẫn đệ tử xông lên rồi. Giải quyết một con đại yêu vừa mới ăn thịt tổng quản nội thị ngay trước cổng hoàng cung, danh tiếng nửa đời sau đều nhờ vào đó cả. Cơ hội nổi danh đến tay rồi, còn không biết nắm bắt, nghĩ có chán không kia chứ. Quản nhân bên này cũng khe khẽ cau mày. Sau đó thầy phương sĩ vừa mới vung kiếm chém đầu yêu quái, xoát được một viên ngọc to bằng ngón cái trên mình hắn. Chính viên ngọc này đã tỏa ra yêu khí nồng nặc. Sau khi viên ngọc rời thân, yêu khí trên mình con yêu đã chết thoát cái giảm đi quá nửa. Nếu lúc nãy hắn cứ thế này xông ra thì đã bị mấy chục tu sĩ xung quanh vây đánh từ lâu rồi. Phương sĩ kia cung kính dâng viên ngọc lên cho quảng nhân. Đại phương sư chưa kịp nói ra lai lịch của viên ngọc thì một đội quan binh đã xông ra khỏi hoàng cung. Vừa rồi, khi tổng quản nội thị bị ăn, đã có nội thị chạy vào trong cung bẩm báo với quan trưởng. Nghe nói, yêu quái náo loạn bên ngoài, quan trưởng này lập tức điểm danh đủ quân sĩ dưới trướng, nhưng không vội xông ra, mà liên tục sai thuộc hạ thăm dò tin tức. Mà đến khi nghe nói, con yêu đó đã chết dưới tay phương sĩ, mới hùng hổ kéo ra ngoài. Tuy vừa chạy, vừa hô đánh hô giết, nhưng vị quan trưởng này cũng rất biết điều. Gã vừa sai người dùng chiếu phủ lên xác yêu, vừa cho người đi báo với trưởng quan. Yêu quái náo loạn trước cổng hoàng cung, tổng quản nội thị đại nhân đã bị yêu quái ăn thịt rồi, còn mình thì đích thân dẫn đội ra ngoài cổng cung anh dũng diệt quái. Cuối cùng dưới sự phối hợp của phái phương sĩ đã một nhát chẻ đôi con yêu quái kia. Xử lý xong những việc này, quan trưởng đi đến trước mặt đại phương sư, tỏ lòng cảm tạ bọn họ đã trợ giúp quan binh giết yêu. Trước cổng cung xảy ra chuyện lớn, theo thường lệ, tất cả cổng cung đều phải đóng lại, trừ phi có thánh chỉ, không thì bất cứ ai cũng không được ra vào hoàng cung. Nhìn cổng cung đang khóa lại, quảng nhân khẽ mỉm cười, lẩm bẩm: chỉ vì thế thôi sao? Đúng là trò hề, cổng cung như vậy thì cản được ai? Cản được đại phương sư người đây thì không xem là trò hề nữa nhỉ? Ánh mắt đảo qua trên mặt mấy chục tu sĩ ở cổng cung. Từ xưa tu sĩ đã là người đứng ngoài pháp luật, tại đây ai cũng có thể nhảy qua tường cung vào trong ngắm nghía. Riêng chỉ có đại phương sư minh chủ đại nhân được hoàng đế thụ phong như người là không được. Có phải bây giờ thầy hơi hối hận đã nhận chức minh chủ này rồi không? Phải đấy, tại đây ai cũng vào được, chỉ có minh chủ đại nhân do văn đế thân phong không được. Vừa nói, quảng nhân vừa cười khó hiểu với Quy Bất Quy: thế nào, Quy sư huynh, huynh cũng không còn là phương sĩ nữa, ở trong hoàng cung cũng chẳng cần kiêng kỵ đến thế chứ, có muốn vào thưởng thức khí thế cung điện không? Người đã tính được từ trước rồi hả? Quy Bất Quy sửng sốt, thoát cái đã hiểu ý quảng nhân. Ông già nhìn vào tường cung tối om om, hấp hai mắt, quay lại thấp giọng nói với Đại Phương Sư: nếu ta và Ngô Miễn không đến tìm ngươi, vậy các ngươi sẽ làm thế nào? Nếu là như vậy, ta sẽ bị Đại Phương Sư khai trừ khỏi môn phái, chuyện sau đó sẽ do ta làm. Người lên tiếng là Hòa Sơn. Lâu này hắn lại mang một biểu cảm như chút được gánh nặng. Bộ dạng này rõ ràng là đang nói với Quy Bất Quy. Ở đây vốn không có việc gì của ông, tự ông chuốc lấy thôi. Ông già nghẹn họng trợn trăng mắt, đành đặt một tia hy vọng cuối cùng lên Ngô Miễn. Ta không đi được không? Không được. Không ngoài dự đoán, Ngô Miễn đành tàn hy vọng cuối cùng của Quy Bất Quy. Y nhìn màn đêm trong hoàng cung, nói tiếp: ta cùng vào với ngươi. Đêm qua nghe xong chuyện về Vấn Thiên Lâu, Ngô Miễn vô cùng hứng thú với tòa lâu này. Y quay ngoắt 180 độ, khiến ông già Quy Bất Quy cũng hơi khó thích ứng. Ta đi nữa, ngắm nương nương không thể không dẫn theo ta. Người nói là Tiểu Nhậm Tam, vô gì lần này không định dẫn thằng nhóc vào cung. Nếu biết Tịch Ưng Chân có thể đã ở trong Vấn Thiên Lâu rồi, không khéo thằng nhóc này lại là chỗ dựa cho mình. Không ngờ còn chưa vào cung, Ngô Miễn đã muốn cậy thế thằng nhỏ này. Ba người không phí lời nữa, nhân lúc không ai chú ý, thằng nhóc luôn mình xuống, chui vào lòng đất. Tiểu Nhậm Tam độn thổ xong, Hòa Sơn và Tả Từ thoáng nhìn nhau. Sau đó, Tả Từ chỉ tay vào chỗ tổng quản nội thị vừa gặp nạn, hét lớn: nghiệp chướng, còn chưa bỏ cuộc nữa. Lời còn chưa dứt, đã thấy một bóng người mơ mơ hồ hồ đứng ở đấy. Tuy không nhìn rõ tướng mạo, nhưng thân hình cùng chẳng khác yêu nghiệt vừa chết là bao. Diễn biến chớp nhoáng này khiến những quân sĩ đứng gần đó giật nảy, bọn họ đồng loạt quay lưng bỏ chạy. Ngay khi đám phương sĩ sau lưng quảng nhân rút pháp khí ra chuẩn bị quấy nhiễu sự chú ý của mọi người, thì mấy chục tu sĩ ở đối diện bất ngờ gầm lên. Ai nấy đều lăm lăm pháp khí lao vào chỗ bóng người. Nhưng tu sĩ này gần như cũng có một suy nghĩ: dựa vào đâu phương sĩ các người lại chiếm được lợi ích? Nửa đời sau đi giao lưu phép cái gì thì phải trông vào chuyện tối nay rồi. Mấy phương sĩ xông lên trước ngỡ ra, dừng chân quay lại nhìn Đại Phương Sư. Quảng Nhân mỉm cười khẽ nói một câu: nhường họ đi. Lâu này đám tu sĩ hùng dũng khác thường, cũng nhờ có lợi thế ban đêm lại thêm ảo thuật của Tả Tử, ngần ấy tu sĩ đều không phát hiện ra bóng người trước mặt có vấn đề. Đến lúc này, Ngô Miễn và Quy Bất Quy ẩn thân, dùng độn pháp ngũ hành lẻn vào hoàng cung. Ngoài trừ phía phương sĩ thì không một người ngoài nào phát hiện chỗ Đại Phương Sư thiếu mất hai người. Qua khỏi cổng cung, hai người đến nấp vào một góc vắng vẻ. Ngô Miễn dùng mũi chân gõ gõ mặt đất, cái đầu nhỏ của Tiểu Nhậm Tam liền từ dưới đất chui lên. Nó nhìn hai người, cất giọng non nớt: ta biết rượu cất ở đâu rồi, cả tầm cung của nương nương nữa. Nói đi, các người đi đâu trước? Nhìn ngươi, ta biết ngày đức hạnh của lão già Tịch Ưng Chân thời trẻ, bảo sao lão thiên vị ngươi đến thế. Quy Bất Quy lườm Tiểu Nhậm Tam như cười như không, đang định nói thêm mấy câu thì bất chợt một giọng nói lạnh lẽo truyền tới từ trong không khí: các người không cần đi đâu cả, để mạng lại đây đi. Vừa nói, một bóng người vừa chậm rãi hiện ra từ không khí. Người này đen tuyền từ đầu đến chân, mặt còn bị mạn đen che phủ. Hắn nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nói tiếp: hoàng cung đã cấm, các người còn vào được, cũng xem như có chút bản lĩnh. Nhưng đừng tưởng qua mặt được đám quan binh ngu ngốc bên ngoài thì có thể làm càn ở đây. Ta lại không tin ngươi ở lầu trên ta. Người này còn chưa dứt lời, Quy Bất Quy đã bất ngờ ném tới một vật to bằng bàn tay. Người áo đen theo phản xạ có điều kiện đón lấy vật vừa bay tới. Lúc này mới nhìn rõ đó là một thẻ bài ngọc. Một mặt là lầu cao chọc trời, một mặt là chữ giáp cốt ghi 311. Ngọc bài này giống hệt cái người áo đen đeo trên thắt lưng mình, chỉ có điều số của hắn là 6. Người mình còn ở lầu cao đến thế. Người áo đen cảm thấy choáng váng, không dám nhiều lời nữa, hai tay nâng ngọc bài cung kính dâng trà. Ngay khi người áo đen và Quy Bất Quy bốn mắt chạm nhau, chỉ thấy ông già cười lạnh lùng. Người giúp ta soi mặt sao? Thuộc hạ không dám. Người áo đen run sợ, lập tức cúi đầu. Quỷ bất quỷ một tay nhận lấy ngọc bài, tay còn lại thình lình vỗ vào đầu người áo đen. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, quỷ bất quỷ đã dồn sức vào lòng bàn tay. Theo sau đó là một tiếng vang trầm, đầu của người áo đen thoát cái đã hóa thành một đám xương máu tan biến trong không khí. Lúc này ông già mới cất lại ngọc bài, cười tủm tỉm nhìn Ngô Miễn sau lưng. Ta bắt đầu thích ngọc bài này rồi đấy. Hết chương 32, chúng ta cùng nghe tiếp chương 33, ám hiệu, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Đi lại xác chết dưới đất, Ngô Miễn bảo Quy Bất Quy, ta còn tưởng ngươi sẽ giữ lại một nhân chứng, còn chưa kịp hỏi câu nào, đây không phải phong cách của ngươi. Kẻ canh giữ ở đây sẽ chẳng phải nhân vật lớn gì. Vừa nói, ông già vừa thò tay móc ra một thẻ bài ngọc mà sau vết sáu trên mình xác chết. Nhìn thấy ngọc bài này, nụ cười của Quy Bất Quy càng đậm, đưa ngay ngọc bài cho Ngô Miễn, đồng thời nói, mỗi người một miếng, lần này chúng ta có thể lên thẳng trên lầu, đi tiếp tới trước, tóm một tên lầu cao hơn, xem nghe ngóng được gì từ miệng hắn. Ngô Miễn cô không đưa tay nhận lấy ngọc bài Quy Bất Quy truyền tới, mà nhìn ông già với vẻ kỳ lạ. Quy Bất Quy ngỡ ra hỏi, sao vậy, hai người có dự định khác? Chúng ta nói rõ trước, cứ lơ ngớ xông lên như thế chắc chắn không ổn. Đừng nói tên lâu chủ Vân Thiên Lâu, chưa ai từng thấy mặt kia, đến cả Tịch Ứng Chân. Ta muốn miếng của ngươi. Không đợi Quy Bất Quy nói hết, Ngô Miễn đã bất đắc dĩ cắt lời ông già, sau đó ngoan ngoắt ngón tay với Quy Bất Quy. Người thấy thứ hạng trên ta nhiều đến thế, thích hợp sao? Mấy câu này nói ra từ miệng Ngô Miễn, đâu là muốn chua ngoa bao nhiêu thì chua ngoa bấy nhiêu, quan trọng là còn hết sức tự tin. Như thể thẻ bài ngọc khắc 31 kia vô nên dành cho y vậy. Dù hai người đã cùng hội bao nhiêu năm nay, Ngô Miễn vẫn khiến Quy Bất Quy ức đến lộn tròng. Nhưng ngày sau có thể tìm lại thuật pháp của mình hay không, vẫn phải nhờ cậy vào thanh niên tóc bạc này. Bây giờ Quy Bất Quy chỉ đành cười giả lả, đưa ngọc bài của mình cho Ngô Miễn. Ta cũng cảm thấy thẻ bài này hợp với ngươi, ngươi xem, vào tay ngươi rồi, sắc ngọc cũng đẹp hơn nhiều kìa. Trong lúc hai người trao đổi ngọc bài, Tiểu Nhậm Tam mãi cũng không nói gì. Nó ngước nhìn lên chớp chớp mắt, mãi đến khi Ngô Miễn cất ngọc bài rồi, thằng nhóc mới hỏi, lão già, đây chính là câu ngậm bồ hòn làm ngọt mà con người các ngươi thường nói sao? Quy Bất Quy thoát cái nghẹn lời. Dâu xong thi thể của người áo đen lầu 6, Ngô Miễn vốn định tiếp tục đi sâu vào hoàng cung, nhưng bị Quy Bất Quy cản lại. Để tình ta đưa thẻ bài lầu 31 cho ngươi, chúng ta đổi hướng khác đi. Thầy Ngô Miễn cau mày khó hiểu, ông già nói tiếp, nếu ông đây đoán không nhầm, từ đây đi tiếp phía trước đều là người của Vấn Thiên Lâu, một khi gặp phải người hiểu rõ về lầu 6, màn kịch này sẽ hỏng bét. Thầy đôi mày của Ngô Miễn giãn ra, có vẻ đang nghe lọt tai lời của mình. Ông già mới nói tiếp, bọn họ đã chặn cổng bắc, bắt chúng ta đi cổng nam, chứng tỏ phía cổng bắc có thứ gì đó không thể để người ta thấy. Nếu là như vậy, chúng ta cứ tiếp tục đi cổng bắc, dù sao hoàng cung đều thông với nhau, cùng lắm thì đảo một vòng. Ngô Miễn cũng không có ý kiến gì với mấy lời của ông già, y và Quy Bất Quy sóng vai đi về phía cổng bắc, dẫn theo Tiểu Nhậm Tam qua gây chú ý, bèn bảo thằng nhóc tiếp tục chui xuống đất, âm thầm đi theo hai người suốt quãng đường. Nhớ có chuyện gì đột ngột xảy ra, có lẽ lại nhờ thằng nhóc này phá vây được. Bọn họ cứ đi tiếp như thế, đúng như ông già nói, dọc đường chỉ có thị vệ cầm đao kiếm đứng gác, hoàn toàn không thấy bóng dáng tu sĩ. Dựa vào đám quan binh này thì không thể nào phát hiện ra hành tung của hai người họ. Đi mãi đến khi sắp nhìn thấy cổng nam, cuối cùng mới thấy một tu sĩ đứng gác. Tu sĩ này khoảng 40 tuổi, mình vẫn quan phục của thị vệ, râu ria xồm xoàm, đang ngồi trên một hòn giả sơn. Ngô Miễn và Quý Bất Quy vừa xuất hiện, ánh mắt gã đã dừng đúng vào hai người. Đường này không thông, hai người hiện thân đi. Vừa nhìn đã nhận ra được thuật pháp của Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Tu vi của tu sĩ dâu ria này cũng không thấp. Lúc này, hai người cũng không cố giấu nữa, gần như đồng loạt hiện thân. Thấy chân thân của đối phương, đôi mày của gã dâu ria nhíu chặt. Các người là ai? Ẩn thân ra vào hoàng cung có mưu đồ gì? Nói đi, nể tình chúng ta cũng là tu sĩ, ta nghe mềm lòng, không chừng sẽ thả các ngươi ra. Thiên thu nhật nguyệt. Ban đầu lời nói của người này vẫn đâu ra đấy, nhưng cuối cùng lại vô duyên vô cớ buông thêm một câu, khiến người ta không hiểu ất giáp gì. Quý Bất Quy đoán bốn chữ cuối cùng là ám hiệu đại loại như khẩu lệnh. Bèn cười khà khà, lấy ngọc bài trong ngực áo ra, lắc lư trước mặt gã râu ria. Đều là người cùng lâu, không cần rắc rối thế chứ. Hôm nay lão ca ca ra ngoài làm việc, vẫn chưa ai nói với chúng ta tiếng lóng là gì. Châm trước đi mà, lầu trên lầu dưới với nhau đều là người một nhà. Gã râu ria liếc nhìn con số trên thẻ bài của Quy Bất Quy, nhìn thấy là 6 thì bĩu môi, lặp lại bốn chữ kia lần nữa. Thiên thu nhật nguyệt. Tu vi của gã râu ria không thấp, Quy Bất Quy cũng không muốn lãng phí lượng thuật pháp không thể hồi lại của mình vì gã. Ông già đang nghĩ cách lấy lòng thì thấy Ngô Miễn rút ngọc bài vốn thuộc về Quy Bất Quy ra, sau đó ném cho gã râu ria, trầm giọng hỏi: Thiên thu nhật nguyệt cái gì? Vì sao ta không biết? Giây phút Ngô Miễn rút ngọc bài ra, gã râu ria đã nhìn thấy con số trên đó. Gã lập tức đổi một gương mặt khác, cung kính trả ngọc bài lại cho Ngô Miễn, sau đó cười giả lả: Không biết nhân vật lớn như ngài đến đây, cơ mà ngài cũng biết hai hôm nay sắp thành việc lớn. Nếu không đáp được ám hiệu, ta cũng quả thực khó xử. Ám hiệu? Ngô Miễn cười khẩy một tiếng, cất ngọc bài đi, liếc xéo: Người ở tầng mấy? Ám hiệu này do tầng mấy nói với người? Tên râu ria không dám dè dặt, cung kính đáp: Văn bố hị là chủ sự tầng 22, ám hiệu là do chủ sự tầng 28 truyền xuống 2 canh giờ trước. Từ khi nào mà chủ sự tầng 31 lại phải nghe theo ám hiệu của tầng 28? Ngô Miễn hờ lạnh, nhìn các râu ria đã hơi hoảng hốt: Ta chỉ nghe ám hiệu do hai vị tầng trên truyền xuống thôi. Muốn đặt ra ám hiệu với ta không thành vấn đề, bỏ lên tầng trên ta đã rồi nói. Nghe Ngô Miễn nói ra mấy câu này, gã râu ria lại không có chút nghi ngờ. So với thái độ dành cho Quy Bất Quy, đúng là như hai gương mặt khác nhau. Gã vội vàng cười giả lả: Là vãn bối thô lỗ rồi, nhưng ngài cũng biết người chủ sự trong lâu chẳng mấy ai từng thấy mặt nhau. Vạn bối vào Vấn Thiên lâu bấy lâu cũng chỉ từng gặp 2-3 vị chủ sự trong lâu thôi. Lôi thôi. Không đợi gã râu ria nói xong, Ngô Miễn đã mất kiên nhẫn cắt lời gã. Được y còn chưa kịp buông lời mắng chửi, ông già Quy Bất Quy đã nói ngay: Xin ngài bớt giận, vừa rồi đã giết trưởng ấy tu sĩ ở cổng cung rồi, không dám giết người nữa. Ngài hay ghim lửa giận, sắp thành đại sự rồi, để nhớ việc lớn thì không đùa được đâu. Khuyên Ngô Miễn xong, ông già lại nói với gã râu ria: Vô gì người ở lầu trên ta, còn những lời nói với người thì không hợp lắm, nhưng người cũng thấy rồi đấy, vị tiền bối này của chúng ta khá nóng này, vai vế lại cao, đừng nói người và ta, cả lâu chủ gặp y cũng phải kêu vài tiếng xuôi tai nữa là. Thế này đi, vị tiền bối này của chúng ta cũng không làm khó người, ta và tiền bối ra ngoài làm việc, tiếng lóng gì đó quả thực vẫn chưa truyền đến chỗ chúng ta. Người châm trước một chút, nói cho chúng ta biết luôn, tránh sau đó người trong lâu lại cãi vã. Lúc này gã râu ria đã sợ lắm rồi, cũng bất chấp lời dặn dò của chủ sự tầng 29, gã dứt khoát ra ám hiệu: Thiên thu nhật nguyệt, ứng với quân tử hào cầu. Đúng là ám hiệu, hai đầu chẳng ăn nhập gì. Nói xong, Quý Bất Quy cười hăng hắc, kéo gã râu ria sang một bên, bảo gã: Mấy hôm nay ta và vị tiền bối kia làm việc bên ngoài, cũng không kịp liên hệ với lâu chủ. Tối nay làm sao vậy? Sao kế hoạch đã định trước đó lại thay đổi rồi? Hết chương thứ 33. Mời các bạn nghe tiếp chương 34. Giám sát yêu quái. Tiền Dâu Diệ là người rất xem trọng cấp bậc, dù hết sức khiếp sợ Ngô Miễn tầng 31, nhưng vẫn chẳng xem Quy Bất Quỷ lầu dưới mình ra gì. Tuy nhiên, ngài có chủ sự tầng 31 bên cạnh, cũng không thể gây gổ về lão già tầng 6 này. Gà Dâu Diệ chỉ đành hờ hững kể lại chuyện xảy ra trong Vấn Thiên Lâu từ đêm qua đến giờ. Bên cô đêm qua đều có liên quan đến Ngô Miễn. Sau khi gặp yêu trên phố, y lại vạch trần một con yêu khác trà trộn trong đám quan binh tuần tra, hơn nữa còn thăm dò hai tên nội thị. Tuy hai tên nội thị đó đã chết không đối chứng, nhưng chuyện về Vấn Thiên Lâu có lẽ đã lan truyền ra ngoài. Việc tối qua Tịch Ứng Chân ra tay dạy dỗ Huyền Dương Hầu Hoắc Vô Vi, so ra chẳng đáng là gì với hai chuyện này. Vô gì kế hoạch của Vấn Thiên Lâu là náo loạn pháp hội cầu phúc chính thức ngày mai, tập kích những người đứng đầu các môn phái lớn tỏ ra không hợp tác. Vấn Thiên Lâu đã mai phục trọng binh xung quanh tông môn của những môn phái này. Tôi mai cùng lúc ra tay ở Hoàng Cung, các môn phái lớn cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Dù có vài con cá lọt lưới, cũng sẽ bị quan phủ truy nã suốt đời. Bây giờ vì Ngô Miễn thông tin bị dò dỉ, để đề phòng đám tu sĩ này trao đổi tin tức, lâu chủ thần bí kia đã quyết định tiến hành sớm hơn một ngày, để các phương sĩ đi đường vòng vào cung từ cổng nam để kéo dài thời gian. Một màn vừa rồi ở cổng cung chính là để khóa cổng cung lại, tạm thời ngăn phái phương sĩ bên ngoài. Các tu sĩ vào cung trước đó đang lần lượt bị khống chế, đợi đến khi các tu sĩ trong hoàng cung bị khống chế hoàn toàn, Vấn Thiên Lâu sẽ dùng hết toàn lực một lần bắt gọn phái phương sĩ đứng đầu là Quảng Nhân. Kể đến đây, Tiền Dâu Diệ nhớ ra gì đó, nhìn Ngô Miễn gương mặt không vướng bụi trần, cười giả lả. Còn một chuyện nữa, bảy yêu do lâu chủ triệu tập trước đó đã tập trung ở cổng Bắc. Nghe nói sẽ có một người chủ sự tầng cao trong lâu giám sát bảy yêu ở đó. Chẳng hay vị chủ sự ấy có phải tiền bối không? Ngươi còn gì dặn dò sao? Cuối cùng Ngô Miễn cũng không nói mình có phải người kia không, chỉ ậm ờ đáp một tiếng. Gà Dâu Diệ bật cười xoa tay. Dặn dò thì không dám, chỉ có chút chuyện nhỏ. Nếu tiền bối thấy tiện thì xin giúp vãn bối tìm một con huyễn yêu. Vãn bối có chút việc riêng, cần con huyễn yêu này giúp sức. Ngô Miễn khinh khỉnh nhìn gã Dâu Diệ, cũng lời đáp lại, chỉ gật đầu, rồi không đếm xỉa đến gã nữa, đi thẳng về phía cổng Bắc. Nhìn theo bóng lưng Ngô Miễn, Quy Bất Quỷ vỗ vỗ vai gã Dâu Diệ, cười hề hề. Một con huyễn yêu thôi mà, lao cả đây chuẩn bị cho ngươi một ao, ngươi tự mà lựa. Vớ vẩn! Đối với lão già thấp hơn mình nhiều tầng, gà Dâu Diệ lập tức thay đổi thái độ, nhún vai hất tay Quy Bất Quỷ xuống, sau đó gằn giọng. Chuyện ta cho các ngươi ám hiệu, không được nói với ai. Ngươi mà để lộ ra, bị lâu chủ trách phạt, cẩn thận ta giết cả tông môn của ngươi đấy. Quy Bất Quỷ vốn đã thầm vận thuật pháp chuẩn bị kết liễu người này, nhưng nghe mấy câu của gã, ông già lại đổi ý, cười hì hì thu lại thuật pháp. Người không nói ta không nói, tầng của ngươi cao hơn ta nhiều thế, sao ta dám trêu vào ngươi? Gà Dâu Diệ không hề biết mình vừa dạo một vòng bên bờ sinh tử, vẫn không quên bày ra khí thế của người chủ sự tầng 22. Gà hừ một tiếng bảo Quy Bất Quỷ, biết điều thì tốt, cút đi, đừng để vị tiền bối kia đợi lâu quá. Quy Bất Quỷ cười hăng hắc, sải bước đuổi theo Ngô Miễn. Gà Dâu Diệ đằng sau nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng vẫn luôn nghĩ, người chủ sự tầng 31 nhất định là nhân vật đại tông sư vang danh đã lâu. Điền gã điểm qua một lượt trong đầu những nhân vật lớn từng nghe nhắc đến, và không nghĩ ra người này là ai. Lại kể về phía Ngô Miễn, thấy Quy Bất Quỷ đuổi theo thì có vẻ ngạc nhiên nói với ông già, không ngờ ngươi lại tha cho gã, ta còn cố tình đi trước để ngươi ra tay nữa kìa. Người này thú vị lắm, tiện hắn vào luân hồi sớm thì hơi tiếc. Quy Bất Quy cười hăng hắc, quay lại nhìn gã râu ria, rồi nói tiếp. Hơn nữa, người có thể nghe ngóng hành tung của ngươi và ta từ chỗ gã chỉ có hai người ở trên tầng 31. Nhưng vào lúc này, hai người đó sẽ chú ý đến gã sao? Bây giờ, trong hoàng cung đột nhiên vang lên một tiếng vang trầm. Hai người quay đầu lại nhìn thì thấy một cung điện đằng xa bốc khói dày đặc, còn loang thoáng nghe được có người đang chi hô: "Cháy rồi, mau đến cứu hỏa!" Hai người nhìn luồng khói này, nhìn nhau rồi quay lưng tiếp tục đi về phía cổng bắc. Sau khi ra khỏi tầm mắt của gã râu ria, cái đầu nhỏ của Nhậm Tam thò ra từ dưới chân hai người. Thằng nhóc ngước lên hỏi Quy Bất Quy: "Lão bất tử, không phải nói sẽ ra tay ở cổng nam sao? Các người còn đến cổng bắc làm gì?" "Bây giờ đi cổng nam là tự chui đầu vào lưới, có gì vui đâu." Quy Bất Quy cười khúc khích. Nói xong thì gác tay lên trán nhìn về phía cổng bắc, miệng lẩm bẩm: "Cổng bắc thì khác, chừng ấy yêu quái, nếu cắn ngược lại Vân Thiên Lâu một miếng, cảnh tượng ấy chỉ cần nghĩ đã thấy sướng rồi." Lúc này Ngô Miễn nhìn tiểu Nhậm Tam như đang nghĩ đến điều gì. "Ngươi ở lại đây, đừng theo tới nữa, bên đó toàn là yêu, tương xung với ngươi." Quy Bất Quy nghe lời này thì chép miệng. Ông già nhìn Ngô Miễn lẩm bẩm: "Lúc nào đấy người cũng tiện thể kính trọng người già, thương yêu người nghèo vơi." Ngô Miễn không đoái hoài đến Quy Bất Quy, tiếp tục ẩn thân đi về phía trước. Ông già nhìn lại tiểu Nhậm Tam đang thò đầu ra ngoài, cười sâu xa với mình lần cuối, làm mặt quỷ với thằng nhóc, rồi quay lưng bước nhanh theo sau Ngô Miễn. Hai người đi tiếp một lúc thì cảm nhận được một luồng yêu khí nhàn nhạt trong không khí. Tiếp tục đi về hướng yêu khí, xa xa nhìn thấy một cung điện. Yêu khí đang tỏa ra từ cung điện này, càng đến gần cung điện yêu khí càng nồng. Xung quanh cung điện hiển nhiên cũng có tu sĩ trà trộn trong đội ngũ thị vệ, trong đó có mấy tu sĩ đã từng xuất hiện trong pháp hội cầu phúc tối qua. Nhưng khi ấy bọn họ cũng không bày tỏ thái độ muốn gia nhập môn phái thống nhất. Bây giờ xem ra đây đều là phép che mắt của Vấn Thiên Lâu. Đã có nhiều tu sĩ canh chừng ở đây như vậy, Ngô Miễn và Quy Bất Quy bèn dứt khoát hiện chân thân, ngây ngang đi về phía cung điện. Tối qua hai người họ đã xuất hiện ở pháp hội cầu phúc, hơn nữa Ngô Miễn còn gây ra sóng gió không nhỏ, cho nên những tu sĩ lân trong đội ngũ quan binh biết hai người này là phương sĩ đồng loạt ngậm chặt miệng. Ngô Miễn ra đòn phủ đầu, chủ động rút thẻ bài ngọc ném cho quan trưởng dẫn đội ở cổng. Quan trưởng này nhìn xong thì cung kính giao cho người có vẻ là thuật sĩ bên cạnh. Người này nhìn thấy con số trên ngọc bài thì sừng sốt, sau đó đánh bắn cho các tu sĩ xung quanh. Những tu sĩ này nhãn lực kinh người, từ xa đã trông thấy con số trên ngọc bài đều thầm cả kinh. Nói vậy, hai người họ cũng là người của Vấn Thiên Lâu. Che giấu cũng kỹ quá, nghĩa là tối qua chỉ diễn kịch. Đúng là khó cho Huyền Dương Hầu quyền cao chức trọng, quả thực là diễn kịch bằng cả sinh mạng. Các người định nhìn thủng thẻ bài sao? Thấy không ai dám đáp lời, Ngô Miễn hơi mất kiên nhẫn buông một câu. Sau đó thuật sĩ cầm ngọc bài lon ton chạy tới, cùng kính dâng trà ngọc bài cho Ngô Miễn. Hắn vái dài: "Ngô Miễn tiên sinh chính là chủ sự trong lâu giám sát bảy yêu này sao? Trung văn bồi lắm lời." Ngô Miễn không định tiếp chuyện hắn, vừa cất ngọc bài trong tay vừa sải bước đi vào cung điện. Quy Bất Quy theo sau lưng y cười hề hề, nhìn đám thuật sĩ đang sượng sùng: "Trong trường chỗ này, đừng để người không phận sự đến quấy rầy tiền bối." Kẻ kia biết lai lịch của Quy Bất Quy, vội cười giả là đáp: "Quy tiên sinh, không ngờ chúng ta đều là người đồng đạo, nhưng có chuyện này phải nói với hai người. Đã có người chủ sự trong lâu đi vào đó rồi." Hết chương thứ 34. Mời các bạn nghe tiếp chương 35. Đại yêu Bách Cường, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Tu sĩ canh gác ngoài cung điện tuy đều là người của Vấn Thiên Lâu, nhưng những người này đều không phải là chủ sự. Bọn họ chỉ là thuộc hạ của chủ sự mấy tầng trong lâu, được phân công ở đây canh chừng cung điện. Hơn một canh giờ trước, chủ sự tầng 28 đã vào trong, nghe nói đêm nay có thể sẽ dùng đến yêu quái trong ngày. Trước khi chủ sự giám sát đến, bọn họ tạm thời ở lại đây canh gác. Nghe nói còn có một chủ sự tầng cao ở trong kia. Ngô Miễn và Quy Bất Quy trao đổi ánh mắt. Đã đi đến đây rồi thì không thể bị một chủ sự tầng 28 dọa cho quay về. Bây giờ Ngô Miễn đi trước, Quy Bất Quy theo sau. Hai người bước vào cung điện. Không như Ngô Miễn tưởng tượng, nơi này cũng chẳng khác mấy so với những cung điện khác. Trong đại điện có 7-8 nam nữ trẻ tuổi vận hoa phục ngồi quỳ trên giường ngồi. Bên cạnh mỗi người đều bày một hộp cơm sơn mài được đầy thức ăn và trái cây. Một người đàn ông hơn 30 tuổi bưng một vỏ rượu lớn cao bằng nửa thân hắn, đi tới đi lui như con thoi, châm rượu cho những nam nữ kia. Ngồi ở ghế chủ là một ông già hơn 50 tuổi. Trong cả cung điện chỉ có mỗi người này mình vận áo tang. Ngô Miễn và Quý Bất Quý bước vào đại điện. Những nam nữ đang uống rượu cười nói giống như không nhìn thấy hai người. Chỉ có ông già áo tang ngờ vực nhìn lên, im lặng giây lát rồi nói ra bốn chữ: Thiên Thu Nhật Nguyệt. Ngô Miễn đảo mắt quanh đại điện một vòng, ông dung lên tiếng: Quân tử hào cầu. Chẳng biết kẻ mù chữ nào nghi ra ám hiệu này, đối đường cũng thấy mất mặt. Người ra ám hiệu chính là người mặc áo tang đang ngồi ở ghế chủ. Tối qua ông ta cũng không có mặt trong cung điện tổ chức pháp hội cầu phúc. Tuy nghe nói Phai Phương Si nhắc đến hai vị danh túc, nhưng không ngờ hai người trước mắt lại chính là bọn họ. Nghe thanh niên tóc bạc này buông lời châm biếm, ông già áo tang cười khẩy một tiếng, thầm nghĩ nếu đối phương đã đáp được ám hiệu, vậy thì chính là người mình. Trong Vấn Thiên Lâu quan trọng cấp bậc, nhỏ mạo phạm lớn là đại bất kính, mình có thể nghiêm trị. Ông già áo tang đang định nổi cáu thì Ngô Miễn đã ném ngọc bài của Quy Bất Quy về phía ông ta, kèm theo một câu: Nếu người không phải hai vị lầu trên ta, vậy thì đứng dậy đi. Người ngươi cần đợi tới rồi, bây giờ có thể nhường lại chỗ này. Ông già áo tang nhận lấy ngọc bài thì sừng sốt, cố gắng nén cục tức xuống. Ông ta đứng dậy khỏi giường ngồi, đi đến bên cạnh Ngô Miễn, hai tay dâng trả ngọc bài cho y. Hít sâu một hơi rồi đáp: Ba dần hầu Tiêu Quế bài kiến tiền bối lầu trên. Nếu tiền bối đến để thay ta, vậy thì đám tán tiên ở đây đành nhờ tiền bối vậy. Đợi đã, Ba dần hầu, người xem chúng ta là gì, mời chúng ta xuống núi giúp sức, còn phải phái người trông chừng chúng ta. Xem tán tiên chúng ta là phạm nhân của các ngươi sao? Người nói câu này là một thanh niên trông chỉ mới hơn 20 tuổi, có thể đã uống hơi say. Thanh niên này cũng chẳng buồn che giấu yêu khí nữa, cả cung điện gần như đều tràn ngập yêu khí tỏa ra từ người hắn. Ba dần hầu nhíu mày, quay lại nhìn người thanh niên, nhàn nhạt đáp: Vẫn Thiên Lâu cũng không mời các vị xuống núi giúp đỡ không công. Hiu Mi tiên sinh, xin người đừng quên, sau khi thành đại sự sẽ cắt đất dựng nước cho các người. Người yêu cùng chung sống 3.000 năm, đã khi nào nghe qua chuyện như vậy chưa? Nếu người có gì dị nghị, cứ việc phá vỡ giao ước trước đó giữa chúng ta, ta đợi xem phản ứng của Bách Cương tiên sinh. Người đang uy hiếp ta sao? Thanh niên tên Hiu Mi kia lắc mình, thoát cái đã từ chỗ ngồi của mình dịch chuyển đến trước mặt Ba Dần Hầu, giống lên với ông ta. Tiếng giống khiến dầu trên mặt Ba Dần Hầu bị thổi rối tung, phụt trong cả cung điện cũng rung chuyển theo. Ba Dần Hầu Tiêu Quế cũng rất bình tĩnh, ông ta không hề nhúc nhích. Thanh niên kia hét xong, ông ta chỉ cười khẩy: Chuyện này giải quyết giữa chúng ta, hay để lâu chủ chúng ta và Bách Cương tiên sinh giải quyết. Người thanh niên dường như có phần kiêng dè Bách Tiết tiên sinh mà Ba Dần Hầu nhắc tới. Nghe thấy cái tên này, yêu khí trước đó không hề kiềm chế bắt thu lại. Hắn hừ một tiếng với Ba Dần Hầu, nói cứng một câu: Ta nể mặt Bách Cương và lâu chủ các ngươi, không chấp nhận nhân vật nhỏ như ngươi. Vừa nói, Hiu Mi vừa quay lưng đi đến chỗ ngồi của mình, khiến những nam nữ khác cười phá lên. Hiểu mi, còn tưởng người sẽ động thủ thật, thì ra chỉ động khẩu thôi. Cơ mà, vừa rồi người hét khỏe thật đấy. Về uống rượu, tiếp can đảm sao? Hiểu mi à, vừa rồi ngươi không sợ đái ra quần đây chứ? Hiểu mi à, thì ra ngươi là giống cái. Bị đồng bọn xung quanh cười nhạo, mặt Hiểu mi thoát xanh thoát trắng, vốn định về thẳng chỗ ngồi của mình, lúc này lại có vẻ sượng mặt, gầm lên một tiếng. Hiểu mi xoay người nhảy bổ vào ba giật hầu Tiêu Quế, mà ba giật hầu không tránh không né, cứ như không nhìn thấy, lạnh lùng cười nhìn thân hình Hiểu mi lúc này đã rời mặt đất. Khi tưởng chừng Tiêu Quế sắp sửa táng mạng trong tay Hiểu mi, trong không khí bỗng truyền đến một tràng âm thanh của kim loại cắt qua đồ sứ. Cùng lúc âm thanh này vang lên, vị trí của Hiểu mi đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Sau đó Hiểu mi ngã ngửa văng ra ngoài, va sầm một mặt tường mới rơi xuống đất. Bây giờ một giọng nói u ám từ không trung truyền tới. Hiểu mi, người muốn phá hỏng việc lớn của tán tiên ta sao? Cùng lúc giọng nói này vang lên, một người đàn ông mặc áo đen bước ra từ không khí. Người đàn ông này trong tuổi tác không chênh lệch Hiểu mi là mấy, chính là người đã xuất hiện trong phòng giam của Tử Lộc sau khi đám người Ngô Miễn rời khỏi đáy sông Ô Giang. Nam nữ trong đại điện thấy người này xuất hiện, mặt không hẹn mà cùng trở nên căng thẳng. Mấy người vốn đang nửa nằm nửa tựa lập tức ngồi ngay ngắn lại, ai nấy cúi đầu nhìn vạt áo của mình, không dám lộ ra vẻ mặt ngả ngớn nữa. Người áo đen không đếm xỉa đến những nam nữ này, chỉ nhìn thoáng qua Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sau đó vai dài với ba giật hầu cười nhạt. Hiểu mi đã ở trên núi hơn ngàn năm, không biết quy định của nhân thế, xin ba giật hầu nể mặt ta, đừng chấp nhặt kẻ thô lỗ này. Vừa rồi ta đã gặp lâu chủ của các ông, cổng nam đang làm việc, ông ấy mời ông về giúp đỡ. Đối diện người áo đen, thái độ của ba giật hầu trở nên cung kính hẳn. Bạch Cường tiên sinh nặng lời rồi. Hiểu mi tiên sinh tính tình thẳng thắn, chỉ là uống quá vài chung, không thể kiểm soát bản thân mà thôi. Khai sáo vài câu xong, ba giật hầu đang định giới thiệu Ngô Miễn và Quy Bất Quy, thì người áo đen tên Bách Cường kia bật cười. Ta đã gặp hai vị tiên sinh đây rồi. Ba giật hầu chỉ việc đến chỗ lâu chủ các ngươi, chuyện ở đây cứ giao cho ta và hai vị tiên sinh đây là được rồi. Lúc này, từ cổng nam lại truyền đến mấy tiếng vang trầm, mặt đất cả hoàng cung cùng theo đó run lên khe khẽ. Ba giật hầu không dám dễ dà, lắc mình biến mất tại chỗ. Thầy Tiêu Quế đồn thổ đi. Bạch Cường quay lại cười với Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Hai vị phương sĩ đây cũng to gan thật đấy, không ngờ có thể len lỏi đến tận chỗ ta. Tu vi của hai vị cũng khá, nhưng đối diện ngần này tán tiên như chúng ta, còn muốn toàn vẹn trở lui sao? Bạch Cường tiên sinh, lời bịa đặt này có phải ngươi nên nói với lâu chủ chúng ta không? Bị người áo đen nói trúng, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cô không có biểu cảm dư thừa nào. Ông già vẫn cười khà khà nói tiếp. Hay là các ngươi đã có lựa chọn tốt hơn, không còn cần Vấn Thiên Lâu chúng ta giúp người cắt đất dựng nước nữa. Hai chúng ta đến để bảo vệ các ngươi mà. Bảo vệ hay nên nói là giám sát? Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Bạch Cường đã cười khẩy một tiếng, nên hai người nói tiếp. Nếu các ngươi đến để giám sát đám tán tiên, vậy ta đến đây làm gì? Vừa nghe xong câu này, Quy Bất Quy và Ngô Miễn thầm biết chuyện đã bại lộ, ngầm nghĩ cũng phải. Nhiều yêu quái thế này, đương nhiên cần một đại yêu lớn hơn giám sát. Không ngờ lần này hai người họ lại đụng phải họng súng. Tuy nhiên trong lúc Quy Bất Quy và Ngô Miễn trao đổi ánh mắt, đại yêu tên Bách Cương kia đột nhiên bật cười. Hai vị phương sĩ không cần căng thẳng. Bao nhiêu năm nay ở nhân thế, ta đã học được một đạo lý, đó là chẳng có việc gì không thể ngồi xuống thương lượng cả. Hết chương thứ 35, chúng ta cùng nghe tiếp chương 36, trở giáo. Nghe xong câu này, các thanh niên ngồi trong đại điện lần lượt đứng dậy, dần tự giác lùi ra sau điện. Trước khi đi, người đàn ông bưng vỏ rượu lớn thoáng do dự. Hắn dọn dẹp sạch sẽ ba chiếc bàn ở ba góc. Thấy ba người ngồi xuống rồi mới chuẩn bị đứng dậy cáo lui. Nhưng ngay lúc này, Bạch Cương gọi người đàn ông đó. Người ở lại, nơi này cần một người bưng vỏ rót rượu. Không ngờ là người này nghe thấy thì sắc mặt biến đổi, quỳ phịch xuống trước mặt Bạch Cương, lắp bà lắp bắp. Bạch Cương đại nhân, trong nhà tiểu nhân trên có mẹ già 60, dưới còn có con thơ bú sữa, ta xuống luân hồi rồi, người nhà ta sẽ... Không ai diệt khẩu ngươi đâu, một tạp dịch nho nhỏ như ngươi đáng cho ta ra tay sao? Bạch Cương cười mỉa nói với người này, người hầu hạ ta bao năm nay, cả nhà già trẻ đều do ta nuôi, người có gan tiết lộ bí mật của ta ra ngoài hay không ta còn chẳng biết sao? Vân phải nói rõ quy định với người trước, lúc rót rượu tay phải vững, dám để văng ra một giọt rượu nào ta sẽ chặt một tay của người đấy. Người đàn ông lau mồ hôi trên trán, hít sâu rồi vững vàng bưng vỏ rượu, rót mỗi người một chung rượu ngon đầy ắp. Không khó cho hắn, bình rượu to 20-30 cân lại không làm sánh ra một giọt rượu nào. Không khó tranh hắn lại sợ. Đồng tộc của ngươi đã tranh đi hết rồi, chỉ giữ hắn ở lại, ai cũng sẽ cho rằng người giữ hắn lại chính là để diệt khẩu. Quy Bất Quỳ cũng không khách sáo nữa, bưng chung rượu lên, ngửa cổ uống cạn. Ông già thở lấy hơi, như vô tình như cố ý đánh mắt sang Ngô Miễn, sau đó bảo Bách Cương, bây giờ chúng ta đã ngồi xuống rồi, rượu cũng uống rồi, có phải nên thương lượng không? Chúng ta không phải lần đầu gặp nhau, chỉ là lần trước các người không nhìn thấy ta mà thôi. Trong lúc Quy Bất Quỳ nói, người bưng rượu lại bước tới rót đầy một chung. Bạch Cường cũng không vội, thấy rượu rót xong mới vào chủ đề chính. Không cần nhận các ngươi là người của Vấn Thiên Lâu nữa, ta biết một trong hai người là người của chúng ta, còn ngọc bài của người kia là cướp của kẻ khác. Nói đến đây, ánh mắt Bạch Cường nhìn thẳng vào Quy Bất Quy, cười bí hiểm. Nói ra có thể ông không tin, 33 tầng Vấn Thiên Lâu ta đều biết chủ sự mỗi tầng là ai. Tại đây Quy tiên sinh cũng không phải là người có thuật pháp cao nhất. Hơn nữa, sợ gì chọn ông chủ sự tầng 31 chỉ là lâu chủ hiện nay hiểu nhầm ý mà thôi. Nhưng cũng may ông ta đã điều chỉnh lại sai lầm này rồi. Vừa nói, Bạch Cường vừa rút một thẻ bài ngọc trong ngực áo ra đặt lên bàn. Ba người đối diện nhau trong gang tấc, Ngô Miễn và Quy Bất Quỳ đều nhìn rõ ngọc bài kia, giống như miếng của Quy Bất Quỳ. Mặt chính có một tòa lầu cao tận mây xanh, mà mặt sau lại cung khắc 31 bằng chữ giáp cốt. Thẻ bài này bây giờ thuộc về ta, nó có thể chứng minh lời ta nói không phải giả. Cầm ngọc bài lên tay nghịch giây lát, Bạch Cường lại cất vào. Hắn đang định nói tiếp thì Quy Bất Quỳ nãy giờ vẫn đang nhìn ngọc bài trên tay Bạch Cường chăm chú, bỗng dưng bật cười, sau đó cướp lời. Bạch Cường tiên sinh, nó là lâu chủ hiện nay hiểu nhầm ý, hai chữ hiện nay này nên giải thích thế nào? Quy Bất Quỳ cố tình nhấn mạnh hai chữ hiện nay. Chuyện này không nói được. Bạch Cường mỉm cười, nâng chung rượu lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp, nói vài chuyện có thể nói đi. Ta vốn cũng cho rằng kế hoạch của vị lâu chủ này chặt chẽ không sơ hở, nhưng cho đến hai canh giờ trước ta mới phát hiện kế hoạch này có một lỗ hổng to bằng trời, hơn nữa không thể bù đắp. Lâu chủ Vân Thiên Lâu đã đứng bên bờ vực rồi, chỉ cần đằng sau có người đẩy ông ta một cái, vị lâu chủ đại nhân này sẽ muôn đời không thể cứu vãn. Vô gì ta còn đang phân vân có nên nhắc nhở ông ta không, nếu ta phát hiện quá trễ, người đẩy ông ta xuống vách đá đã đứng ngay sau lưng ông ta rồi. Trong lúc Bạch Cường nói, Quy Bất Quỳ vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn hắn. Trên mặt ông già không hề có biểu cảm kinh ngạc, hai người cứ nhìn nhau như thế. Để khi Bạch Cường nói xong câu cuối cùng, Quy Bất Quỳ mới cười hề hề. Vậy là Bạch Cường đại nhân định bỏ tối theo sáng phải không? Không tính là bỏ tối theo sáng, nhưng Vân Thiên Lầu đã định sẵn sẽ thất bại. Ta chỉ đưa người trong tộc tìm một lối ra nhanh nhất có thể mà thôi. Nói đến đây, Bách Cương ngừng lại, đón ánh mắt của Quy Bất Quy, nói tiếp. Các tán tiên ta đưa tới lần này, ai nấy đều có đạo hạnh hơn ngàn năm. Nếu thật sự cá chết lưới rách, tù sĩ các người ít nhất cũng phải chết mất một nửa. Vẫn chưa chắc ngăn được ta. Ngược lại, nếu được tộc ta giúp sức, lại thêm tù sĩ các người nội ứng ngoại hợp, sau đêm này, trên đời này sẽ không còn Vấn Thiên Lâu gì nữa. Nghe Bách Cường nói xong, không đợi Quy Bất Quy mở miệng, Ngồi Miễn nay giờ vẫn không ừ hừ gì, chợt lên tiếng. Nói nội ứng ngoại hợp nghe nhẹ nhàng quá. Sao ta biết được các người có nội ứng lừa hết tu sĩ bên ngoài vào một lưới tóm gọn hay không? Lúc này Quy Bất Quy cũng bật cười, bắt trước Bách Cường nhấp một ngụm rượu nhỏ, cười bảo. Bách Cường tiên sinh, có phải nên làm chút gì đó cho chúng ta thấy thành ý không? Ví dụ như dụ lâu chủ Vấn Thiên Lâu ra, giao ông ta cho quảng nhân xử lý, hoặc không thì lấy danh sách người chủ sự 33 tầng Vấn Thiên Lâu ra cũng được. Bạch Cường tiên sinh, nếu người không đáp ứng được điều kiện nào, ta rất khó thấy được thành ý của người. Bạch Cường lạnh lùng cười, nghe Quy Bất Quy nói, không hề định đáp lời. Đợi ông già nói xong, hắn ta mới đáp một cách u ám. Để cho hai người sống, đó là thành ý lớn nhất của ta rồi đấy. Nói đến đây, Bách Cương ngừng lại, ánh mắt lướt qua một lượt trên mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, rồi tiếp. Điều tán tiên chúng ta có thể làm, chỉ là vào lúc tu sĩ các người giao tranh với Vấn Thiên Lâu, trở ngược môi giáo giúp các người, hai bên hợp sức tiêu diệt Vấn Thiên Lâu mà thôi. Ngoài ra thì đừng trông mong chúng ta sẽ một mình phản lại Vấn Thiên Lâu, để tu sĩ các người ngồi làm ngư ông đắc lợi. Hơn nữa tán tiên chúng ta cũng chẳng giúp không công. Điều kiện mà Vân Thiên Lâu đã hứa với chúng ta trước đó, ta hy vọng phía tu sĩ cũng sẽ đáp ứng. Dù sao sau trận này, tán tiên chúng ta cũng sẽ có thương vong. Người nói cắt đất dựng nước à? Không ngờ Vân Thiên Lâu lại ra giá trên trời như vậy. Quy Bất Quy cười hì hì, quay lại chủ đề. Còn có chuyện vẫn chưa rõ, Bạch Cương tiên sinh, người vừa nói phát hiện một lỗ hổng lớn bằng trời của Vấn Thiên Lâu, không biết lỗ hổng ấy ở đâu? Bạch Cương cười khà khà, bảo Quy Bất Quy. Về mà hỏi đại phương sư nhà các người ấy, bây giờ ông ta đã ở vào thế bất bại rồi. Dù lúc này Vấn Thiên Lâu có khống chế được trong ngoài hoàng cung thì đã sao, chỉ đi nhầm một nước cờ, kết quả thua cả ván cờ. Lục nói đến nửa đoạn sau, giọng Bách Cương thoáng có vẻ không cam lòng. Xem ra, nếu còn một cơ hội xoay chuyển, hắn cũng sẽ không tìm tu sĩ hợp tác. Bách Cương càng như vậy, Ngô Miễn và Quy Bất Quy càng tò mò rốt cuộc trong này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng xem ra, đã không thể nghe ngóng được gì từ miệng của Bách Cương nữa, chỉ đành nghĩ cách hỏi thăm quảng nhân sau vậy. Hiện tại vấn đề rắc rối ở chuyện cắt đất dựng nước, Bạch Cường đã nhất quyết, trừ phi quảng nhân đại diện cho các tu sĩ đồng ý điều kiện này, không thì bảy yêu chỉ đành giữ thế trung lập, cùng lắm thì bây giờ lên đường về núi. Hiện giờ tu sĩ và Vân Thiên Lâu đối đầu, đôi bên đều không rảnh tay ngăn trở. Nghe từ phía hoàng cung thỉnh thoảng lại truyền đến những tràng tiếng vang, Quy Bất Quy và Ngô Miễn vẫn không hề gì, mà Bạch Cường lại có vẻ ngồi không yên. Hàn biên thời gian càng về sau sẽ càng bất lợi cho mình. Lúc này hắn còn có tư cách thay mặt bảy yêu bàn điều kiện, nhưng đợi đến khi tu sĩ và Vấn Thiên Lâu phân rõ thắng bại, bọn chúng sẽ mất cả tư cách ở lại đây. Ban đầu hắn đưa bảy yêu tới đã nói là đến đây để dựng nước, bây giờ thất thểu quay về, dù hắn là đại yêu cũng không dễ ăn nói. Bài Cường đang định thử hạ thấp điều kiện xuống thì Quy Bất Quy bật cười. Chuyện cắt đất dựng nước, đừng nói là hai chúng ta, dù là quảng nhân cũng không quyết định được. Nhưng chúng ta có thể lùi một bước, dựng nước không được, nhưng chia ranh giới thì được đấy. Hết chương thứ 36.